Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, lấy máu của ta. Tế Thiên Kính, thiếp thân không thích cùng bất tử sinh linh, tại giường phiên vân phúc vũ, nhưng là không cự tuyệt bắt đến thưởng thức một phen. Một đạo tiếng vang kỳ quái phá không truyền đến, tiếp lấy chính là một tiếng yêu dị yêu kiều cười. Oánh oánh lục quang bọc lấy dài hơn một trượng quái roi bay tới. Không tốt, không thể lại quan sát. Đạm Đài Tuyết phi thân sông đi lên. Cái kia cửu u diễm nữ gặp Đạm Đài Tuyết bay người lên, là phương hướng công kích nhất truyền, hướng Đạm Đài Tuyết rút tới. Cái này cửu u diễm nữ không thẹn có thể cùng Viêm Ma Điện chủ nổi danh đại năng. Tiên ảnh bay ra, mang theo cự đại quy tắc chi lực, tạo nên không gian gợn sóng. Bạch Mạch đã ở đồng thời bay người lên, lại bị cái kia lăng lệ tiên ảnh rút dáng trần cát bụi. Ngược lại là Đạm Đài Tuyết có Bất Diệt Thiên Kính bảo hộ, cứng rắn sinh sinh kháng ở khủng bố công kích. Thanh đồng sinh linh chỉ từ xương cánh phấp phới, dùng vô cùng gợn sóng ngăn cản được một bạo cúc công kích. Từng tiếng đạo âm từ trên người nó chảy ra, biểu hiện ra độc nhất vô nhị biến thái sức mạnh thân thể. Còn có từng tầng giống như tinh vân đồ văn ở trên người dặm ngoài vờn quanh. Mười phần dọa người, cái này mộ huyệt mặc dù rộng rãi, kiên cố, đồng thời có ẩn nấp quy tắc thủ hộ, nhưng rốt cục vẫn là nhận cái này không thể chống cự đạo pháp làm hao mòn. Oanh kích, cơ hồ có đổ sụp nguy hiểm, đánh lâu không xong, Viêm Ma Điện chủ hung tướng rõ ràng, dứt khoát hét lớn một tiếng. Chiến xa bay bên trên nửa ngày, hóa thành cự đại sơn ảnh, thú con là biến ảo trở thành một thanh trường đao màu đỏ ngòm. Hắn đầu đao như yêu thú gầm thét, khí thôn bát hoang, có thể thôn phệ tất cả. Sơn ảnh ù ù, bóp nát thanh đồng sinh linh hộ thể hoa văn. Thú đao như cự, cái kia hừng hực đao quang hóa thành vĩnh hằng, cắt đứt tất cả. Thanh đồng sinh linh, cuối cùng một ngụm tinh huyết phun ra. Tình thế nguy cấp, nó bỗng nhiên hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời chu lên. Sở hữu phun ra tinh huyết, nhất định tại lúc này hoa vì trăm ngàn huyết tiễn, đem cái kia thú đao toàn bộ phá hủy. Nó huyết mạch lực lượng cũng nhờ vào đó thương, leo đến cực hạn. Đồng thời, Bạch Mạch cũng đã gia nhập chiến đoàn. Dịch linh đạo kinh vận chuyển, khiên động bát phương địa mạch. Dịch linh ấn dẫm ở dưới chân, toàn thân phóng thích ánh sáng màu xanh lam, một loại bất hủ khí tức tại trong cơ thể dẫn hỏa. Phía trước, Đạm Đài Tuyết tế lên Bất Diệt Thiên Kính, hắn bên trong ẩn chứa vô cùng hoang uy, phảng phất hỗn độn chi hoa, cường đại vô cùng, giống như một kính nơi tay. Sắp khai thiên, cái kia cửu u diễm nữ cầm trong tay quái roi vắt ngang chân trời. Đối oanh bất diệt pháp bảo, Bạch Mạch hít vào lương khí. Một cước bước vào cái này trong hư không, giống như cảm giác được toàn bộ không gian đều muốn bị quy tắc tràn ngập. Vô tận đạo văn đang sinh diệt biến ảo, đương đương liên hưởng. Cửu u diễm nữ kiều hừ một tiếng, quái roi bị đẩy ra. Ngay sau đó một lượt ngân huy mặt trăng tại sau lưng dâng lên. Lãnh mộc nguyệt hoa, tung xuống vạn đạo thanh huy. Kích, Đạm Đài Tuyết trong tay Bất Diệt Thiên Kính, cảm ngộ Đạm Đài Tuyết tâm linh, từ đó bạo quá sức khổng minh khí tức, giống như muốn nhìn rõ toàn bộ vũ trụ tinh hà đồng dạng. Muốn đem cái kia cửu u diễm nữ tính cả kỳ thần thông cùng một chỗ phong ấn. Cái này Bất Diệt Thiên Kính vậy mà như thế cường đại. Trách không được cái kia thương hạt vạn năm tính toán, muốn cướp đoạt luyện hóa. Đạm Đài Tuyết cường tự khu động đỉnh phong đạo binh, lại có bị thiên kính phản phệ làm chủ cảm giác. Tại sao ta cảm giác người pháp bảo này có chút kỳ quái? Bạch Mạch nghĩ đến liền hỏi. Bạch Mạch, này đạo binh tuy bị ta tế luyện, nhưng lại khó mà bị ta luyện hóa. Hiện tại cưỡng ép lấy khí huyết khu động, hoàn toàn kích hoạt Bất Diệt Thiên Kính chân linh chi hồn. Như chân linh của hắn chi hồn mẫn diệt, như vậy Bất Diệt Thiên Kính sẽ lưu lạc thành phổ thông đạo binh, lại không cách nào ngăn cản cửu u lão quái mảy may. Sợ là chúng ta đều nguy cơ. Đạm Đài Tuyết truyền âm tới, lại nhìn cái kia cửu u diễm nữ bị Bất Diệt Thiên Kính chiếu ở, rất là chấn kinh. Diễm nữ kiều thân pháp cùng nhau hiện ra, cao chừng mấy trượng, toàn thân óng ánh trong suốt, giống như không đến mảnh vải đồng nữ, dụ hoặc da rẻ cùng cái kia mơ hồ tư, chỗ để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Xoẹt, cửu u diễm nữ quái roi lại tự phá phong vung ra. Từng đạo tiên ảnh, giống như to lớn xiềng xích, quấn về bạch mạch cùng đạm đài tuyết. Bạch mạch hét lớn một tiếng, khi thiên quan tài bỗng nhiên bay ra, hướng cái kia tiên ảnh đánh tới. Âm vang vang lớn, từng tầng khí lãng nổ tung. Cái kia tiên ảnh sản xuất rất sợ sợ lực lượng bị trong nháy mắt hóa giải. Bạch mạch cũng bị khi thiên quan tài phản chấn, xa xa ném ra, cơ hồ liền nội tạng đều toàn bộ vỡ tan. Cấp số này tranh đấu quá mức đáng sợ, xa hoàn toàn không phải bạch mạch đủ khả năng tham dự. Nếu không phải trước tu luyện kỳ dị cổ thể quyết, lại có vô số thiên tài địa bảo luyện vào nhục thân, chỉ sợ hắn hiện tại muốn không chết cũng khó khăn. Cái kia cửu u diễm nữ, giờ phút này tiên ảnh đã vỡ, mượn nhờ phía sau nguyên linh quang hoa thần thông, vươn ra đại thủ hướng đạm đài tuyết bất diệt thiên kính chộp tới. Đây là một loại tay không đại thần thông, uy năng không kém gì đạo binh, muốn cướp đoạt bổn thiếu chủ pháp bảo sao? Cho ngươi lại như thế nào? Đạm đài tuyết thở gấp một tiếng, niệm động chú ngữ, dẫn dắt hắn óng ánh trong suốt kiều thể bên trên đạo văn. Hóa thành từng đạo thần liên, muốn sụp ra bàn tay to kia công sát, một cổ mười phần đáng sợ gợn sóng, như vô thượng thần quang bốn phía, đem mộ huyệt bao phủ, cùng với đại đạo cùng gieo vang, một người một kính cùng vô cùng đại năng diễm nữ đối kháng. Càng tại lúc này, đạm đài tiết cắn nát ngón trỏ, một giọt tinh huyết bay ra, còn có một cây cán trận kỳ phần Phật từ trong chữ vật không gian bay ra. Chui vào đại địa, bạch mạch thấy rõ ràng, sắc mặt kinh hãi, hắn vậy mà tại đạm đài tuyết dưới tay, cảm nhận được một vệt xấp xỉ tại quy tắc lực lượng. Cái này nên là cảnh giới cỡ nào? Hoàn toàn không phải nàng cảnh giới này nên có tu vi a. Cường tự tập sát đến cửu u diễm nữ trên mặt càng hiện ra một vẻ khiếp sợ. Cao lớn thân thể mềm mại, nhàn rỗi độn đến, sau lưng nguyệt hoa sáng tắt. Diễn hóa trăng tròn chi xương. Đáng sợ hơn là, bên kia thanh đồng sinh linh cũng đã trọng thương. Tới gần bạch mạch cùng đạm đài bên này, còn có đi theo viêm ma điện điện chủ đồng loạt ra tay. Một đám bị nguy cơ vây khốn tu sĩ, đem bạch mạch, đạm đài tuyết cùng thanh đồng sinh linh vây khốn ở giữa. Các loại cường đại thần thông ù ù sử xuất. Lấy tâm huyết ta, tế thiên kính. Mở chân linh, đạm đài tuyết khẽ kêu liên thanh, một hơi tâm huyết phun ra, tiếp lấy sắc mặt trắng bệch, cái kia treo ở trán bất diệt thiên kính, bỗng nhiên hóa thành một vòng tuyên cổ nắng gắt, dâng lên đại nhật quang huy, tràn ra dị dạng uy năng, khai thiên tích địa chi tức, trong nháy mắt khép mở, diễn hóa đại đạo, từng tiếng hùng vĩ chuông vang tại bất diệt thiên kính bên trong truyền ra. Đạm đài tuyết sắc mặt như tờ giấy, thân thể mềm mại yếu đuối, giống như muốn trong nháy mắt bụi bay. Đạm đài, bạch mạch bước ra một bước, ôm đạm đài eo thon, lòng bàn tay vượt qua một sợi u minh chân nguyên. Đạm đài tuyết sắc mặt biến thành nhỏ bé lướt qua một tia hồng nhuận phơn phớt. Muốn tránh ra, nhưng lại nhất thời đề không nổi linh lực, bất đắc dĩ chỉ để hắn rộng lớn bàn tay cách quần áo. Chạm đến da thịt, trong lòng giống đạo qua một vệt như dòng điện, tê tê dại dại lắc một cái, kém chút khu động không bất diệt thiên kính. Phốc, lại một cửa tâm huyết phun ra, bất diệt thiên kính bên trong một vệt ngạt thở hoang cổ lực lượng bay ra. Vọt thẳng mở bốn phương tám hướng vây quanh, đánh vào chư tu trên đầu, lập tức huyết vũ bay tán loạn, vô số cường giả hóa vì máu thịt vụn. Viêm ma điện chủ hoa cửu u diễm nữ né qua bất diệt thiên kính. Lại đem công kích toàn bộ đánh vào đối diện cái kia thanh đồng sinh linh trên thân. Cái kia thanh đồng sinh linh lần thứ hai chịu đựng cường lực lượng oanh kích. Lập tức hai mắt uể oải, bỗng nhiên bước chân lảo đảo, ngã nhào một cái từ không trung quẳng xuống. Xương cánh cơ hồ đều nâng không nổi. chẳng lẽ ta Bạch Mạch phải bỏ mạng nơi này sao? Chân đạp hư không, đứng ở đạm đài thân thể mềm mại trước người, muốn bằng mượn nhục thân chống cự Bất Thế Đạo Pháp. Sau người đạm đài tuyết, bởi vì tinh máu chảy hết, cơ hồ lâm vào hư thoát. Cái kia Viêm Ma Điện chủ tiệt diệt một kích, sắp đem Thanh Đồng sinh linh chém giết, Bạch Mạch cũng càng đem Hôi Phi Yên diệt. Đột nhiên, hư không nứt ra, thần tính bốc hơi, nương theo lấy dày đặc âm vụ. Hai đầu lớn bằng cánh tay màu vàng kim xiềng xích từ trong hư không bay ra. Thẳng Tiêu Viêm Ma Điện chủ, Cửu U Diễm Nữ, Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.